Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Binh Lâm Kim Lăng. Hoa Đô căn cứ dưới mặt đất không gian. Tại đây từ khi xuất hiện tinh anh cấp zombie, Kiều Vũ Thần sẽ không có lại lại để cho người tiến vào. Cho tới bây giờ Hoa Đô đều không có gặp chuyện không may. Khả dĩ khẳng định, phía dưới sở thiết đưa kết giới rất lợi hại. Lần nữa ở chỗ này nhìn thấy thiết trí kết giới, lại để cho Kiều Vũ Thần không khỏi nhớ tới Hải Mạt Lị đến. Cũng không biết tại đây kết giới cùng nàng có quan hệ hay không. Đứng tại lưới sắt bên ngoài lan can, bên trong zombie không khỏi chen đến phía trước đến. Trắng dã con mắt tựa hồ cũng đang ngó chừng Kiều Vũ Thần bọn hắn xem. Kiều Vũ Thần ánh mắt đã rơi vào những này zombie sau lưng. Chỗ đó hoặc ngồi lấy, hoặc đứng lấy, là những cái kia tinh anh cấp zombie. Lại để cho Kiều Vũ Thần hết sức kinh ngạc chính là những này tinh anh cấp zombie thập phần bình tĩnh. Hơn nữa tại đây cũng không có trước kia chen chúc. Lại cẩn thận xem xét, Kiều Vũ Thần mới phát hiện trước mặt mình những này zombie đẳng cấp phổ biến đều rất cao. Trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Cái này ý vị như thế nào? Kiều Vũ Thần không biết. Nhưng là dùng suy đoán của hắn mà nói, những này zombie đẳng cấp càng cao, kết giới này bị phá mất tỷ lệ cũng lại càng cao. Tinh anh zombie vây tụ bên trong, đầu kia lại để cho Kiều Vũ Thần sớm nhất có chút sợ hãi, tiểu đầu, zombie. Thực mang theo chút ít trêu tức nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn. Kiều Vũ Thần nở nụ cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này đầu zombie rõ ràng còn nhớ rõ chính mình. Nhìn xem các ngươi có thể hay không tại ta lần sau trước khi đến chạy khỏi nơi này a. Nếu không lần sau lại đến, chính là các ngươi biến mất thời gian. Chấm ngoặc kép, hiện tại Kiều Vũ Thần cũng không có thời gian đến thanh lý những này zombie. Huống chi trong đó còn có tinh anh cấp zombie tồn tại. Ở đâu là dễ dàng như vậy đơn giản thanh lý mất. Bất quá lời hắn nói cũng không có giả dối. Một khi lần này nhiệm vụ của hắn hoàn thành, lại đem đạt được tăng lên, đồng thời hệ thống chỗ ban thưởng đồ vật bên trong, khẳng định có thể dùng nhẹ nhõm đối phó những này zombie tồn tại. Không có nói thêm nữa nói nhảm. Kiều Vũ Thần quay người đã đi ra cái này dưới mặt đất không gian. Kiều Vũ Thần bọn hắn sau khi rời khỏi, tại đây lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Ngay tại trong bóng tối, một thanh âm truyền ra, người nọ không có hay nói giỡn. Hắn là thật sự nổi lên sát tâm, chấm ngoặc kép, cái thanh âm này lộ ra có chút tiêm. Tiểu đầu, zombie trên mặt tựa hồ mang lên chút ít tiếu ý. Hai con mắt chiếu sáng rạng rỡ. Vậy nhìn xem chúng ta song phương ai tốc độ nhanh hơn a. Chấm ngoặc kép, rõ ràng cho thấy hai tử thanh âm, nói ra được lời nói nhưng lại như vậy lão thành. Khắc khắc xxxxxx. Vậy chúc các ngươi vận may. Chấm ngoặc kép, trong bóng tối, ẩn ẩn chứng kiến zombie đám bọn chúng trên đỉnh đầu treo một người. Không, không thể xưng là người. Bộ dáng kia nhìn về phía trên hay là cùng zombie bình thường. Chỉ là so về zombie đến, thực lực tựa hồ cường đại hơn nhiều. Hắn tựu là trước khi cuối cùng xuất hiện một đầu hút máu zombie. Kiều Vũ Thần bọn hắn tại dưới mặt đất cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Đợi lại lúc trở về, người còn không có có tập hợp hoàn tất. Bên ngoài đoàn xe chung quanh, không ít mọi người tại hoạt động thân thể của mình. Thậm chí có những người này thừa lúc những thời giờ này quen thuộc lấy chính mình mới đạt được lực lượng. Cuối cùng nhất Hoa Đô bên này tập hợp gần 300 người số lượng. Số này lượng mà nói cũng không tính thiếu đi. Chỉ là cái này 300 người trung thức tỉnh người cũng không phải đặc biệt nhiều. Đều chiếm không đến 1/3. Điểm ấy Kiều Vũ Thần ngược lại là không có để ý. Dù sao Hoa Đô căn cứ thay đổi địa vị thời gian quá ngắn. Không nói cùng Thự Quang Chi Thành dựng lên, mà ngay cả Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ đều không thể so. Những thứ khác không có gia nhập, mọi người ở phía xa đang trông xem thế nào lấy bên này. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần tới. Dù sao ngoài trụ sở cái kia Trường Long bình thường đoàn xe đậu ở chỗ đó. Riêng này tư thế tự lại để cho bọn hắn vô cùng tâm sợ rồi. Như thế nào còn dám dựa đi tới. Ánh mắt quét một chút mọi người. Kiều Vũ Thần cũng không có đứng ở trước mặt bọn họ nói cái gì đó. Dù sao hiện tại lệ thuộc trực tiếp bọn hắn chính là Tôn Như Xương tỷ đệ. Lần này là chúng ta Hoa Đô căn cứ gia nhập Thự Quang Liên Minh sau đích lần thứ nhất chiến đấu. Ta hy vọng các ngươi có thể xuất ra Hoa Đô chiến sĩ khí thế đến. Trong chiến đấu nếu có thể đủ dám liều dám giết, mà không phải nhu nhược lùi bước. Trận chiến đấu này qua đi, phàm là có công người, đều có thể đạt được khen thưởng. Chấm ngoặc kép, Tôn Như Xương tuy nhiên là cái nữ nhân. Nhưng là nói ra được lời nói không chút nào không dám để cho con nhỏ nhìn. Hơn nữa trên người nàng vẻ này ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Cũng hoàn toàn chính xác xác thực áp bách ở rất nhiều người. Như thế lại để cho người phía dưới đều mang theo chút ít nhiệt huyết đến. Bất kể nói như thế nào, một cái nữ nhân đều có thể như thế. Bọn hắn đường đường đám ông lớn, còn có thể lùi bước không thành. Về phần ban thưởng phương diện, Kiều Vũ Thần tự nhiên là có nhắn nhủ. Nếu như những người này thật có thể đủ vì Thự Quang Chi Thành xuất sinh nhập tử. Kiều Vũ Thần không đề nghị lại để cho bọn hắn đều đề cao một bậc. Thậm chí có thể đem bọn họ dần dần tiến cử đến Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ. Là Thự Quang Chi Thành dự trữ nhân viên. Trận chiến đấu này qua đi. Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ liền đem trở thành một cái loại bỏ khẩu. Tiến vào cũng tốt, tại Thự Quang phạm sai lầm cũng tốt, đều muốn trước trải qua đạo này loại bỏ khẩu. Về phần kết cục như thế nào, vậy muốn xem bọn hắn tại đây hai tòa căn cứ biểu hiện như thế nào. Hoa Đô căn cứ cỗ xe cũng không phải đặc biệt nhiều. Cũng may nơi này có mấy chiếc xe ngựa. Lúc này mới có thể đủ đem 300 mọi người mang đi. Về phần vật tư, Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ cho bọn hắn giải quyết. Hoa Nhi nhìn xem rời đi Kiều Vũ Thần bọn hắn, lộ ra có chút cô đơn. Tôn Như Xương cùng Tôn Diệc Phàm, Kiều Vũ Thần tự nhiên muốn dẫn bọn hắn tiến đến. Bọn hắn phải gia tăng kinh nghiệm thực chiến, như vậy mới có thể rất tốt củng cố thực lực của mình. Đồng thời lại để cho thực lực của mình đạt được tăng lên. Thành Kim Lăng Thương Hội, Dư Tư đã nhận được Mộ Dung Kỳ tin tức, đã biết Kiều Vũ Thần tương lai trợ giúp bọn hắn. Dư Tư tâm tình đã khá nhiều, đã có Kiều Vũ Thần trợ giúp. Dư Tư tin tưởng, cho dù không thể một lần nữa đoạt lại Tỉnh Dương căn cứ, vậy cũng có thể làm cho hải thú ăn được rất lớn thiệt thòi. Chỉ là lại để cho Dư Tư không ngờ rằng chính là lúc này hắn lại nhận được một hồi chiến bại tin tức. Chứng kiến đến đây báo tin người, Dư Tư đầy mình nộ khí nhưng không cách nào phát ra tới. Đến đây báo tin chính là Hiểu Sinh Các người. Nói cho cùng không phải của hắn thủ hạ. Dư hội trưởng, chúng ta các chủ nói chuyện gần nhất tình có quá nhiều quỷ dị địa phương, lại để cho ngài nhất định phải coi chừng một ít. Đồng thời chúng ta các chủ còn để cho ta chuyển cáo ngài, tựa hồ ở sau lưng có một cái khủng bố thế lực tại có chỗ động tác. Chấm ngoặc kép, Dư Tư ngây cả người thần. Đừng nhìn trưởng Tôn Hiểu Sinh không ra khỏi cửa, nhưng là phán đoán của hắn chưa từng có phạm sai lầm qua. Nếu là hắn nói có biến, như vậy tự tất nhiên có một khủng bố tồn tại ở sau lưng làm lấy cái gì. Tốt, ta đã biết, trở về chuyển cáo các ngươi các chủ, lại để cho hắn hết sức tra ra cái kia thế lực sau lưng đến. Chấm ngoặc kép, tên kia báo tin khom người đã đi ra Kim Lăng Thương Hội. Mộ Dung Kỳ đi đến đây, sắc mặt của nàng cũng rất khó coi. Hội trưởng, cái này lão đầu chọc làm sự tình sao có thể xúc động như vậy. lần này bọn hắn không chết xem như mạng lớn rồi. Chỉ sợ mới phòng căn cứ cũng muốn nguy hiểm. Nếu như Kiều lão đại đến trước khi mới phòng căn cứ lại bị hải thú đánh hạ, chúng ta đây có thể thật sự tự lâm vào bị động. Chấm ngoặc kép, Dư Tư trầm mặt, hắn như thế nào không rõ. Như bây giờ tình huống, mới phòng lại bị cầm xuống. Như vậy hải thú cách Kim Lăng đem càng ngày càng gần. Bọn hắn cũng càng ngày càng nguy hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.